Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 644 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 643 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Nở Nguyễn và bạn Huy Huy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. Có 2 chuyện là xảy ra ở trong khu vực mà bạn ở, và một chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua khi mà bạn lên Biên Hòa để mà đi làm các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là chuyện này xảy ra cách đây cũng khá là lâu, vào cái năm mà bạn còn nhỏ lắm, chỉ mới học lớp 6 mà thôi. Quê của bạn nam này là ở Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai. Và trong cái khu vực này có một cái lâm trường bỏ hoang các bạn. Lâm trường này trước đây là kiểm lâm người ta ở, nhưng mà sau này là người ta bỏ hoang, cho nên là những đứa con nít nè, những nam nữ thanh niên hay đi vô đây chơi lắm. Và trong đó có bạn. Thì vào năm đó là bạn chỉ mới học lớp 6 thôi, cho nên bạn với lại những người bạn ở trong xóm của mình là hay đi vô trong cái lâm trường bỏ hoang này chơi, đá banh nè, năm 10 nè. Thì bình thường chơi thì không sao cả, nhưng cho tới một ngày đã xảy ra một chuyện. Thì bạn kể rằng là như bao hôm á, là hôm đó buổi chiều các bạn này tụ tập ở trong lâm trường để mà chơi năm 10. Thì ban đầu là mọi người bị trước thì không sao cả, nhưng cho tới khi là có một cái con bé này tên là Máng, ở trong xóm của bạn luôn, là cũng cỡ cái tuổi của bạn luôn, thì tới con bé Máng này nó bị. Và cái lúc mà nó bị á thì mọi người đi trốn các bạn. Trong cái lúc mà nó đếm 5, 10, 15, 20 thì mọi người đi trốn. Nhưng mà mọi người trốn hoài, không có thấy nó đi kiếm, mà cũng không có nghe tiếng kêu của nó nữa. Cho nên nó là trốn hoài thì mọi người mới thấy lạ quá, thành ra là mới ý ới mới gọi nhau đi ra. Thì khi mà đi ra là cái con bé Máng này nó đi đâu mất tiêu rồi. Thành ra là mọi người mới nói rằng là ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên là nó bị mà nó bỏ nó đi đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà có một đứa ở trong nhóm nói rằng có thể là do nó đang chơi, cái ba má nó kêu nó về gấp quá, cho nên nó là nó về luôn mà không nói với tụi mình. Thì thành ra là ai cũng nghĩ như vậy, cho nên các bạn này cũng không có lo. Và lúc đó dòm đồng hồ thì thấy cũng đã gần 6 giờ chiều rồi, cho nên là các bạn mới nói rằng là thôi tụi bay ơi trễ rồi, bây giờ phải về nhà tắm rửa ăn cơm, để mất công là ba má la nữa. Thì thành ra là các bạn này giải tán, mạnh ai về nhà nấy. Thì khi mà bạn về nhà đó nha, bắt đầu bạn tắm rửa ăn cơm. Ăn cơm xong cho tới tầm khoảng chừng gần 8 giờ tối á, thì mẹ của con bé Máng này qua kiếm bạn. Cái lúc á, cái cô này qua hỏi bạn rằng là hồi chiều á, là con bé Máng nó có đi chơi chung với tụi con không? Rồi nó đi đâu rồi, tụi con có thấy nó không? Thì bạn á, là bạn nhớ rằng hồi chiều này nó chơi xong nó bỏ nó về trước rồi, có thấy nó nữa đâu, cho nên bạn nói rằng dạ không, hồi chiều này á, công nhận là tụi con có chơi chung, nhưng cho tới khi mà tụi con chơi năm 10 rồi, tới nó bị cái tự nhiên nó bỏ nó về trước, nó đâu nói tụi con tiếng nào đâu, cứ tưởng rằng là nó về nhà rồi không à. Bộ nó chưa về nhà hả cô? Thì cái cô này mới nói rằng không, nó chưa có về nhà. Từ nãy giờ cô đi kiếm nó quá trời, kêu quá trời mà không có. Thôi bây giờ là con với cô đi kiếm phụ đi. Bắt đầu bạn đi kiếm phụ nha các bạn. Thì bắt đầu đi qua những cái nhà mà của mấy cái đứa kia ở trong xóm á các bạn. Nhưng mà hỏi có ai thấy nó đâu. Rồi cái cô này cổ khóc quá trời luôn, trời ơi Máng ơi con đi đâu mất tiêu rồi. Bắt đầu mọi người ở trong xóm của bạn xúm nhau để mà cùng với lại gia đình của bé Máng này đi kiếm nó. Thì khi là đi kiếm quá trời, kêu quá trời cũng không thấy nó xuất hiện các bạn, cho tới gần khuya luôn. Thì trong xóm của bạn có một cái ông lão, ông này cũng lớn tuổi rồi. Và ông ra ông nói với mọi người rằng là có khi nào con bé bị ma giấu không? Nhiều khi là nó chơi trong lâm trường á, là nó bị ma giấu rồi đó. Tụi bay á hả, nhà đứa nào có con chó mực á, đem dẫn đi vô lâm trường kiếm thử coi. Xong rồi trong nhóm đi chung á là có một cái chú, nhà chú này là có con chó mực cho nên chú này đã chạy về nhà để mà dẫn con chó mực ra. Rồi bắt đầu mọi người mới đi vô trong cái lâm trường đó các bạn, và khi mà đi vô á là con chó nó cũng là đi đi đi nha. Xong cái bắt đầu nó dẫn mọi người đi ra phía sau lâm trường. Mà phía sau lâm trường này có một cái ao này khá sâu và có nguyên một cái bụi tre rất là lớn, mà tre nào tre nấy á là nó cái cây tre nó to lắm mà nó mọc rất là khít, nó kín lắm. Thế thí dụ như mình muốn chung vô cũng không thể nào chung được các bạn. Thì khi mà con chó này dẫn vô trong cái chỗ này á là ai đấy cũng đều sợ hết, tại vì cái ao đó nó cũng sâu, sợ rằng con bé mé nó rớt xuống đó rồi nó có chuyện gì. Nhưng không, con chó này nó đi thẳng lại đằng bụi tre nha các bạn, và nó sủa. Mà không phải là nó sủa mà cái kiểu nó hung dữ không đâu, mà dạng giống như là nó vừa sủa mà nó vừa sợ. Nó vừa sủa mà nó vừa sợ như các bạn, nó đầu tiên nó sủa quá trời luôn, xong bắt đầu nó cụp đuôi lại, cái nó lùi lại giống như nó sợ sệt một cái gì đó, rồi nó lại lao vô nó sủa. Thì lúc đó mọi người mới rọi đèn vô, và khi rọi đèn vô thì thấy con bé máng nó nằm ở trong cái bụi tre đó. Mà trong khi á cái bụi tre này mọc rất là khít nha, các cây tre mọc khít khít khít vậy nè, kể cả một đứa con nít thiệt là nhỏ cũng không thể nào chung vô được, kể cả con chó còn không thể nào chung vô được, thì làm sao con bé máng nó học lớp 6 rồi mà nó chung vô được các bạn. Thì lúc đó mọi người thấy nó nằm trong đó đó, kêu nó hoài mà nó không có nghe, nó không có động tĩnh gì hết, nó cứ nằm trong đó vậy đó mà nó mở mắt nha các bạn, chứ không phải là nó ngủ nữa. Bắt đầu mọi người mới sợ quá, mạnh ai nè về nhà nấy là lấy dao lấy rựa ra để mà chặt hả là những cái tre ở ngoài. Thì khi mà mọi người chặt hả là hết tre ở ngoài rồi á là vô tới con bé, ẵm con bé ra, lúc này cái miệng của nó hả toàn là đất sét, bắt đầu đem nó về nhà moi móc đất sét ra hết, lau rửa mình mẩy cho nó. Tới khi mà nó tỉnh hẳn rồi á thì mới hỏi, thì nó nói rằng á là dạ con hả là đang vừa mới đếm 5-10 xong, đếm tới 100 rồi thì quay lại đang tính đi kiếm các bạn đó, thì kiếm hoài cái tự nhiên thấy có bà lão mà bà ngồi giống như là bà đang ngồi thì có một cái bàn vậy đó, mà trên cái bàn đó toàn là bánh không, mà nó nhìn vô nó thấy á, là trời ơi, những cái bánh này rất là ngon, nhìn thèm dữ lắm, rồi có nước nữa. Thì bà lão mới nói rằng á là con thèm không, vô đây ăn đi, ăn bánh đi, ăn bánh uống nước nè, rồi bà biết tụi nó trốn ở đâu, từng đứa bà biết hết, mày ăn đi rồi hả ăn no nê xong rồi bà chỉ cho, bà chỉ cho. Thì lúc đó nó thấy cái bánh thèm quá, thành ra là nó ngồi vô nó ăn các bạn. Và khi mà nó đang ngồi nó ăn á thì nó nghe mọi người kêu, nó nghe tiếng mọi người kêu là máng ơi máng, rồi nó nghe tiếng mẹ nó khóc nữa, nhưng mà cái lúc đó đó là nó muốn kêu dạ con ở đây á, thì cái bà này bịt miệng nó lại không có cho nó kêu đó. Thì lúc đó hả là mọi người mới chặt tre vô để mà đem nó ra đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bạn gửi, mà bạn nói rằng là do chính bạn chứng kiến luôn, cái lúc mà đi ra ngoài bụi tre chặt tre đem nó ra là bạn chứng kiến luôn các bạn. Thì sau này các bạn này cũng sợ vô trong lâm trường chơi dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện đầu. Câu chuyện thứ hai là kể về một cái ông này cũng lớn tuổi rồi, tên là Lên. Và cái ông này á, là ổng làm nghề đưa đò các bạn. Cái chỗ của bạn á, bạn nói rằng á, là có rừng rú rồi cũng có một cái con sông rộng dữ lắm. Mà cái ông Lên này á, là ổng đưa đò qua sông, mà cũng có phà để qua nữa, nhưng mà thường á, là phà nó cao, tiền nó mắc hơn, cho nên nó thường người dân người ta chuộng đi đò hơn. Thì thành ra ông Lên này á là bình thường là sáng 5 giờ là ổng đã ra, ổng hả là làm rồi, tới hả là nhiều khi nửa đêm ổng mới về các bạn, cứ 11, 10 giờ, 11 giờ đêm là sẽ ổng sẽ nghỉ, ổng về nhà. Thì đó sáng là bắt đầu ổng ra ổng đưa đò. Thì ổng đã làm cái công việc này 10 năm trời, chưa bao giờ gặp cái vấn đề gì hết. Thì đêm đó tự nhiên á, là ổng đang chuẩn bị về rồi, cũng tầm khoảng chừng 10 giờ mấy đêm mà. Ổng đang chuẩn bị ổng về, cái tự nhiên ổng nghe tiếng kêu, ông Lên ơi, ông Lên ơi, qua đưa giùm đi, qua đưa giùm đi. Thì ông nghe cái tiếng kêu đó là của một cái người phụ nữ, mà cái người này đứng kêu, đứng bên kia kêu vậy đó. Thì lúc đó hả là cái người này còn kêu vậy nè, ông ơi lẹ lên đi, trời ơi tôi đang đau bụng đẻ quá trời luôn, lẹ đi, tại vì bên đây là có một cái bệnh viện mà tư nhỏ các bạn. Thì ổng nghe là có cái người phụ nữ mà đang đau đẻ cho nên ổng cũng lật đật cũng chè qua. Thì cái lúc mà ổng chè qua rồi á thì cái người phụ nữ này mới bước xuống cái đò của ổng, mới bước xuống, mà ổng nhìn cái người này á thì ổng thấy rằng chỗ đang hả là cái bụng thiệt là bự rồi. Là bà này bà khệ nại, bà ôm cái bụng bà bước xuống đò. Xong rồi á, bà ngồi cố định rồi thì cái ông này ông dòm, thì ông thấy rằng á là sao cái bà này lạ quắc à. Cho nên á là khi mà ông chèo qua đó thì ông cũng có bắt chuyện, ông nói, ông nói rằng á là ủa sao cô ở đâu, bộ cô là cái người mới tới hả, tôi hả là đưa đò 10 năm nay đây rồi mà sao tôi không có biết cô ta, mặt cô lạ quá. Thì cái bà này bà mới trả lời, bà nói dạ con á hả, nhà con quê con ngoài Hà Nội á, rồi hai vợ chồng con vô đây làm ăn sinh sống, mua đất bên đây nè, mà chồng con đi công tác rồi, còn bên nội á với bên ngoại á là ở xa quá, rồi cũng đang chuẩn bị để mà tới với con để mà đưa con đi đẻ vậy đó, nhưng mà bây giờ họ chưa tới kịp, mà bây giờ con đau đẻ quá, con đau đẻ quá cho nên á là con tự đi mình luôn. Thì cái cô này cũng nói vậy các bạn. Lúc đó cái ổng mới dòm, ổng mới dòm thì thấy cũng tội quá, mà nghe cái cô này nói thì gia cảnh cũng tội nữa, cho nên ổng cũng lẹ lẹ để mà ổng ráng ổng chèo qua bên kia cho lẹ. Thì cái cô này mới cất tiếng, cô hỏi, cô nói rằng là ủa chú làm cái công việc này chú không sợ ma hả, trời đưa đòi mà nhiều khi giữa đêm giữa hôm vậy chú không sợ ma sao? Thì cái ông lên ổng mới trả lời, ổng nói trời ma cỏ gì cô ơi, tôi làm cái công việc này cũng đã hơn 10 năm trời rồi, tôi quen quá rồi, với lại á là ma mà nó thấy tôi nó còn sợ, nhìn cái mặt tôi còn xấu hơn ma. Ổng nói vậy đó, nhìn mặt tôi còn xấu hơn ma chứ, trời ma mà nó thấy tôi là nó còn sợ nữa cô ơi, với lại á là tôi cũng không có tin chuyện ma đâu, ma cỏ gì cô, thời buổi này làm gì có ma cỏ, ma mà nó xuất hiện tôi còn bẻ đầu nó. Xong cái ổng cười, ổng giống như là ổng nói mà dạng như nói chơi á các bạn, ổng cười, ổng nói xong câu đó ổng cười. Thì khi ổng nói dứt cái câu đó xong, cái tự nhiên ổng có cảm giác như là lúc này là đang giữa cái sông rồi, thì ổng đang có cảm giác giống như là xung quanh nó rất là lạnh các bạn, nó lạnh mà tự nhiên nó lạnh kỳ lắm, nó đang bình thường quá tự nhiên nó lạnh kỳ lắm. Cái tự nhiên ổng đang, tự nhiên cái cô này im bặt, thì ổng nghĩ trong bụng, ổng mới nghĩ rằng trời chắc người ta đang đau dữ lắm, mình ráng mình lẹ, mình chèo lẹ để đưa người ta qua sông cho người ta đi đẻ. Thì đang vậy đó, đang cắm cúi chèo, cái tự nhiên ổng nghe một cái tiếng nói, mà cái tiếng nói này cũng là của phụ nữ, nhưng mà nó không có giống như cái tiếng nói của cái cô đó, mà cái kiểu giống như nó vang vang vang vang mà giữa sông như vậy mà nó vang, nghe thấy ghê lắm. Mà cộng với lại xung quanh cái không khí nó lành lạnh nữa, mà ổng nghe vậy nè, ổng nói nghe cái tiếng vậy nè, nói đâu mày thử nhìn tao coi, tao có giống ma không. Nói mà nói rất là chậm rãi các bạn, mà nó âm trầm, nó vang vang vang, thấy ghê lắm. Thì khi mà nghe cái tự nhiên ổng rỡ người hết, ổng rỡ người hết, thì ổng ngước lên ổng nhìn. Và cái lúc ổng ngước lên ổng nhìn thì đó không phải là một cái phụ nữ mà đang có thai bình thường nữa, như là mới nãy ổng thấy nữa, mà là một con quỷ. Ổng kể rằng trời ơi, cái lúc mà ngước lên một cái nha, là cái mặt của nó xanh lét luôn, nguyên một cái mặt xanh lét các bạn, và hai con mắt đỏ như máu vậy đó. Mà cái miệng thì rộng quệch, mà có răng nanh quặp xuống vậy nè, mà cái mặt của nó toàn là máu không thôi. Mà trong khi giữa ban đêm nhưng mà ổng vẫn thấy nha, ổng thấy là mặt nó máu, mà nó le cái lưỡi ra, nó liếm xung quanh cái mặt của nó như con chó vậy đó, mà nó liếm những cái giọt máu đang nhiễu nhiễu nhiễu trên mặt nó liếm vậy nè. Xong rồi ổng nhìn xuống thì cái bụng của nó không phải là cái bụng bầu nữa, mà nguyên một cái bộ đồ lòng guộc gan phèo phổi gì, nó lòi ra, nó nhiễu nhiễu máu xuống ngay chỗ cái mạng ghe của ổng. Trời ơi, khi mà ổng nhìn thấy cảnh tượng đó, ổng hốt hoảng, và nó còn nói vậy nè, đâu mày thử mày bẻ đầu tao coi, mày bẻ đầu tao thử coi. Mày thử coi, mày thử mày bẻ đầu tao thử coi. Mà nó cười rất là ghê. Xong rồi á là trời, cái lúc đông la ổng là cứu tôi với, cứu tôi với. Thì cái lúc mà ổng la lên, nhưng mà nó vẫn ngồi đó, nó cười, nó vẫn ngồi đó nó cười các bạn, nó cứ cười, mày thử mày bẻ đầu tao thử coi. Xong cái ổng la trời cứu tôi với, mà khi ổng la nó vẫn ngồi trước mặt ổng. Thì những cái bè xung quanh, có những cái nhà mà người ta sống ở trên bè các bạn, người ta nghe cái tiếng la của ông lên này, người ta mới bơi xuồng lại. Thì khi mà người ta bơi xuồng lại á, là ổng nói rằng nha, cái lúc đó đó, khi mà cái xuồng kia người ta đang xuống, người ta bơi lại gần, nó vẫn còn ngồi đó, nó vẫn còn cười, nó nói mày bẻ đầu tao thử coi. Đó. Và khi mà người ta tới gần, Ông thấy rõ ràng cái con nhỏ này nó đứng dậy xong cái nó nhảy xuống sông cái chùm một cái. Bắt đầu ổng sợ, ổng sợ thì lúc đó ổng giống như là chưa, giống như là muốn xỉu vậy đó, nhưng mà cái ông này ổng muốn xỉu mà ổng sợ hãi và mặt mày xanh lè xanh lét. Thì lúc đó là mấy cái ông mà ở trên bè nhảy xuống rồi bắt đầu dìu kéo cái ghe của ổng á là lại đằng cái bè của người ta. Xong rồi dìu ổng lên bè, lúc mày cái mặt ổng xanh lè xanh lét nha, mới hỏi cái gì vậy ông lên, cái gì mà ông la, cái gì ung sùm với ông, cái gì vậy? Thì ông này chưa có kể là được đâu, do sợ quá mà các bạn chưa kể là được. Bắt đầu từ từ mới kể lại nha, ông nói trời ơi tôi thấy rõ ràng vậy đó mà nó cười thấy ghê lắm. Nó cười rồi nó nói hả là bẻ đầu nó. Thì do là ông lên này kể cũng rõ ràng, bắt đầu người ta mới nói trời ơi vậy là ông gặp cái con nhỏ đó rồi, ông không nhớ cái con nhỏ mà nó bị giết cách đây cũng không lâu, là nó cũng là cái người đó đó, là bị giết mà chết các bạn, là cái người này nhà bên đó, nhà bên cái chỗ mà kêu ông qua đó, thì hả là cũng đang mang thai sắp đẻ rồi, mà người chồng á là đi công tác thiệt luôn, xong rồi á là ở nhà là ở bị cướp các bạn, bị cướp nha, vô cướp, nó vô nó vừa cướp tài sản mà nó vừa giết cái người phụ nữ này. Nó rạch cái bụng ra luôn, mà nó rạch luôn cái miệng của người phụ nữ này, xong rồi nó lấy bộ đồ lòng á, nó dục xuống sông á. Thì lúc đó hả là nghe người ta nhắc là ông lên này mới nhớ, nhớ lại liền, ừ đúng rồi là có cái vụ án đó. Rồi công an người ta cũng bắt được cái thằng hung thủ nữa. Và khi mà bắt được cái thằng hung thủ thì cái thằng này nó khai là do là nó có cái xích mích với hai vợ chồng này, cho nên đó là nó muốn hả là trả thù. Mà khi mà nó đến trả thù á thì cái ông chồng này đi công tác rồi, chỉ có một mình bà vợ ở nhà thôi, cho nên nó giết bà vợ thì nó bị bắt các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do ông Lên đã kể lại. Và tiếp theo là cái câu chuyện thứ ba, chuyện này cũng kinh dị không kém. Chuyện này là do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn học đại học xong rồi, bắt đầu tới tuổi đi làm á, thì bạn xin vào làm trong một cái công ty trên đường Nguyễn Ái Quốc ở Biên Hòa. Công ty này rất là nổi tiếng luôn, thi mà nói ra là các bạn sẽ biết liền. Nhưng mà bạn yêu cầu thi giấu tên, tại vì mất công sợ ảnh hưởng tới công ty người ta vẫn còn đang làm. Thì bạn kể rằng là em vô công ty này em làm là cũng khá lâu, em làm lúc đó cũng được gần một năm trời rồi. Và bình thường là làm từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều là cái giờ hành chính là về. Chỉ có khi nào mà có việc nhiều quá thì phải tăng ca tới 6 giờ sẽ về. Thì là bình thường như vậy, làm suốt 11 tháng là chưa bao giờ thấy cái gì hết. Nhưng mà cái hôm đó là do công việc nhiều quá, cho nên em cùng với lại một cái anh này tên là Huân, anh này ngồi kế bạn luôn. Thì hai người hôm đó nhiều việc quá, thành ra là mọi người trong công ty về hết rồi, chỉ còn hai bạn này ở lại làm thôi. Và trong cái lúc đang làm cũng bình thường lắm, cái tự nhiên nghe cái tiếng khóc. Đang làm bình thường nghe tiếng khóc các bạn nghe. Mà cái tiếng khóc giống như là oan ức, quất ức, một cái gì đó thổn thức, cái gì đó vậy đó. Thì tự nhiên bạn đang làm mà có hai người đàn ông trong phòng mà lại nghe một cái tiếng khóc của một người phụ nữ. Thì bạn mới quay qua và hỏi anh Huân, anh nghe tiếng khóc không? Thì anh Huân mới say lại nói không, làm đi mày ơi. Nhưng mà bạn để ý rằng là anh Huân này là hình như cái mặt của ảnh có vẻ như vội, có vẻ giống như là tranh thủ, vội vàng, sợ hãi gì đó. Nhưng mà bạn nghe, mà bạn hỏi ảnh thì ảnh nói là ảnh không nghe. Ảnh cứ kêu bạn là mày làm đi lẹ đi về. Mà bạn nói ha, bạn cứ nghe xong thì ngồi nó hết xong thì bạn nghĩ chắc ở đâu hả nó người ta mở phim nó vọng vô trong công ty mình thôi. Tại vì tiếng khóc thì ghê lắm, tiếng khóc rên rỉ mà như uất ức một cái gì đó. Thì lúc đó là bạn cũng kệ, bạn tiếp tục bạn làm, tại hết nghe rồi. Thì một hồi sau cái bạn mắc cầu các bạn, cho nên á là bạn mới đi, bạn đi giải quyết. Thì khi mà bạn vô trong nhà cầu bạn ngồi thì do là cái toilet này nó giống như là trong những cái toilet mà công cộng hay là toilet trong phương trang á các bạn, là nó có cái cửa nó hở lắm vậy nè. Mình ngồi ở trong thì mình có thể thấy được cái chân ở người ở ngoài người ta đi. Bạn nói cái lúc em đang ngồi đi vậy đó, tự nhiên nha, em thấy có một cái đôi chân người, nhưng mà đi chân không, mà cái đôi chân này nó trắng nhất. Nó đi qua mà nó đi từ từ, nó đi từ từ, nó đi qua chỗ cái phòng của em. mà sao em nhìn nó, ủa sao cái chân gì mà cái chân người bình thường thì cái da người bình thường mình nó, mình là người Việt Nam mình da vàng, có người trắng thì trắng cũng cỡ là Ngọc Trinh thôi, chứ đằng này á là cái này là trắng nhách như là cái tờ giấy, trời ơi nhìn trắng thấy ghê lắm. Xong cái em cũng thấy ủa sao chân gì ai mà trắng dữ vậy trời. Cái bắt đầu bạn đang nghĩ ngợi, cái chân này nó đi qua rồi thì nó gõ cửa vô cái phòng của bạn, nó gõ, nó gõ vậy đó, nó gõ liên tục, bắt đầu ngồi nó gõ liên tục. Cái bắt bạn mới nói trời anh Huân hả, anh Huân hả anh, bạn cứ tưởng là anh Huân không à, thì bạn nói anh làm gì gõ dữ vậy, nhưng mà không có nghe trả lời cả. Thì bạn lẹ bạn đi cho xong, bắt đầu đi vô, bạn vô bạn ngồi xuống ghế rồi thì bạn mới nói ủa anh mới nãy anh có đi vô toilet không vậy. Thì anh Huân nói hao mày, để giờ tao ngồi đây à. Bắt đầu mới nói ủa vậy kỳ ta, vậy ai gõ cửa phòng mình kỳ, mà trong khi trong toilet thì biết nhiêu phòng, thì đi mấy phòng kia đi, mọi người về hết trơn rồi tự nhiên mắc gì gõ cửa phòng mình, ai mà ghẹo mình như trời đó. Bạn mới là suy nghĩ, nhưng mà kệ thôi kệ, bỏ qua đi. Xong tiếp tục ngồi làm, thì khi mà bạn ngồi làm á là tự nhiên cái đèn nó tắt cái bụp. Các bạn đi, các bạn tưởng tượng đi, tự nhiên đèn sáng như vậy nó tắt cái bụp một cái. Và cái con mắt của mình rất là lạ, là khi mà mình đang sáng như vậy mà mình tắt á, thì thường là cái con mắt của mình nó sẽ qua lên và mình sẽ hoàn toàn mình không thấy một cái gì hết, đúng không các bạn? Hoặc rồi xong một hồi sau á, thì bắt đầu khi mà con mắt mình nó quen với bóng đêm rồi á, thì mình mới có thể thấy. Nhưng đằng này bạn nam này nói rằng khi mà đèn tắt một cái bóp một cái thì lúc đó là con mắt em qua lên rồi, nhưng mà lúc đó em lại nghe cái tiếng khóc thảm thiết lắm. Và cái tiếng khóc đó nó phát ra trên đầu của em. Em mới nhìn lên. Thì khi mà em nhìn lên á là em thấy đầu tiên nha, chưa có nhìn lên cao đâu, mà nhìn lên một cái là thấy cái chân đang lầm thầm vậy nè. Đang lầm thầm vậy. Xong cái em nhìn lên một cái thì em thấy là một cô gái đang treo lủng lẳng, mà giống như là cổ treo cổ vậy đó. Nhưng mà cổ đang nhìn xuống em, mà cái mặt cổ thấy ghê lắm. Cái lưỡi cổ le dài ra, và khi mà thấy em dòm cổ á là cổ cười. Cổ cười lên. Trời ơi, cái lúc đó em la. Xong cái hả, khi em vừa la lên một cái là đèn nó sáng lên. Nó sáng lên thì anh Huân mới nói mày làm gì mày la dữ vậy. Thì bạn mới kể lại, bạn mới nói trời ơi, em mới vừa thấy vậy đó anh, em mới vừa thấy thấy ghê quá. Xong cái hả là anh Huân đó thôi thôi, bắt đầu ảnh mới dẹp tập dẹp dở dẹp hả là giấy tờ hồ sơ, thôi thôi vậy đi về về mai làm tiếp mẹ ơi. Bắt đầu hai người mới đi về, mà hai bạn này làm ở tầng 2 nha. Xong rồi á là đi vô thang máy, thì khi mà đi vô thang máy, bấm cái thang máy để mà đi xuống tầng G để mà xuống lấy xe đó, thì bạn nói nha, vừa bấm một cái đèn trong thang máy đó nó tắt. Trời ơi, cái lúc mà đèn tắt một cái nha, mà trong đó thì thang máy thì nó thiết kế lạ là khi mà thang máy mà bị lỗi á các bạn thì sẽ hả là không có mở cửa ra được ha. Thì lúc này đèn á thì nó tắt rồi, nhưng mà thang máy này nó chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống. Trời ơi, cái lúc đó hả hai bạn này sợ quá trời. Anh Huân á thì anh bên đạo, cho nên á là anh đọc, anh nhắm mắt lời anh đọc kinh kính mừng á các bạn, còn riêng bạn đạo Phật thành ra là bạn Nam Mô A Di Đà Phật, mà bạn vừa niệm mà vừa khóc, bạn bật bạn khóc luôn, dầu là con trai mà vẫn bật khóc các bạn. Trời ơi, bạn nói hả, cái lúc đó hả, không biết phải làm sao, đặt vô cái cảnh tượng như là cái bạn nam này đi. Mới vừa thấy cái cảnh tượng cái cô gái đó, rồi ở trong toilet đi cầu cũng thấy một cái đôi chân trắng nhách, xong rồi nghe tiếng gõ cửa, rồi nghe tiếng khóc. Mà bây giờ lại lâm vô một cái cảnh tượng như vậy, thí dụ như nếu không phải là ma làm đi á, thì là thí dụ như là thang máy nó lỗi đi, nhưng mà gặp như bạn, bạn vẫn hốt hoảng. Đúng không các bạn? Là người mình mà luôn có một cái ngưỡng sợ hãi. Cho nên cái lúc đó là bạn khóc quá trời luôn. Bạn vừa khóc, Nam Mô A Di Đà Phật, bạn vừa khóc nha. Mà anh Huân bên đây ảnh bình tĩnh hơn, ảnh đọc kinh kính mừng. Xong cái bắt đầu thang máy nó ngừng. Nó ngừng nhưng mà nó lại, trong khi hai bạn này bấm đi xuống, nhưng mà thang máy này nó lại đi lên và nó ngừng ngay chỗ tầng 4. Nó mở cửa ra tăng tăng một cái. Trời ơi, cái lúc mở cửa ra thì hên là không thấy gì hết, nhưng mà đâu có, giống như là có người điều khiển thang máy vậy đó. Xong rồi các bạn này lật đật bấm lại xuống. Thì khi xuống về bắt đầu ha, anh Huân anh mới kể, Anh mới nói trời ơi, ngay chỗ vị trí của mày ngồi á, là hồi đó có con nhỏ đó là cũng giống như là giấy tờ hồ sơ không kịp á, cho nên nó là bị sếp la sếp mắng, cho nên nó là cô bé uất ức quá treo cổ trong văn phòng chết luôn. Thì đó hả, là nhỏ đó là ngay cái bàn mày, ngay vị trí mày ngồi luôn. Trời ơi, khi bạn nghe xong bạn sợ lắm, bạn sợ lắm, và bạn ghi cái đơn nghỉ việc, tại vì bạn sợ quá, suy nghĩ lại những cái gì mình trải qua, mình sợ quá mà, cho nên đâu thể nào làm việc được nữa. Thì thành ra bạn viết đơn xin nghỉ việc, nhưng mà do là bạn ký hợp đồng 1 năm, thành ra là bạn phải bạn cố gắng bạn phải làm thêm á, là để cho tròn 1 năm thì mới nghỉ được các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện do chính bạn trải qua, bạn nói rằng bạn không thể nào mà bạn quên được, bạn không thể nào bạn quên được. Bây giờ cứ cho cái hình ảnh mà cái cô gái, tại vì khi mà điện nó cúp hết thì con mắt mình nó sẽ tối sầm đúng không, thì cứ cho cái hình ảnh mà bạn thấy cái cô gái đó thắt cổ mà le cái lưỡi thiệt là dài ra nhìn bạn cười, là một cái hình ảnh mà bạn nhìn hoa mắt đi, nhưng mà cái lúc bạn đi cầu là bạn đang tỉnh, đang tỉnh rõ ràng chứ không phải là đang ngủ mơ hay là hoa mắt gì cả, đang ngồi đi cầu mà nhìn từ cái lỗ đó thì bạn thấy một cái đôi chân nó trắng nhách, nó thiệt là trắng đi, mà đi chậm chậm chậm chậm mà đi chân không đó, thì không thể nào bạn làm được đó, nó khiến cho bạn rất là sợ và ám ảnh. Thì đây là 3 câu chuyện của một bạn nam ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Công ty này rất là nổi tiếng, Thi nói ra là các bạn biết liền, nhưng mà Thi không tiết lộ đâu, chỉ nói là nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc ở Biên Hòa Đồng Nai mà thôi. Thì đó là 3 câu chuyện của một bạn nam. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ ở Ninh Thuận. Thì bạn kể rằng á, là trong xóm của bạn á, là có một cái cô bé này chỉ mới có 11, 12 tuổi thôi các bạn, tên là Hà. Mà bé đang bình thường thì một hôm bé đi chơi về á, là bé đã bị một vong tên là Dũng nhập vào. Thì khi mà cái vong này nhập vào á, là tự nhiên về nhà đòi ăn gà. Đòi ăn gà nha các bạn, bắt mẹ của mình á, là mua gà luộc cho mình ăn. Mà khi ăn con gà xong, một mình con bé 11, 12 tuổi làm sao mà ăn hết nổi nguyên một con gà các bạn. Nó ăn nguyên một cái con gà mà nó ăn luôn cả xương luôn, nó không nhả xương mà nó ăn luôn cả xương, và nó uống rượu rất là nhiều. Trời ơi, bắt đầu ngày nào cũng vậy, không phải là nhập suốt nha, mà cứ tới một cái giờ nhất định là cái vong này sẽ nhập. Nhập vô bắt đầu ngồi như là mấy thằng cha uống rượu mà ngồi chậm hởm vậy nè. Bắt đầu hả là nhịp nhịp nhịp chân kêu á hả là làm gà đi, làm gà đi. Bắt đầu mẹ nó phải lật đật đi làm gà, ăn con gà, ăn hết xương, uống rượu xong cho đã đời, xuất ra rồi á, thì khi mà bé trở lại bình thường không có bị vong nhập á, thì bé luôn than nói rằng nó là trời con khó chịu quá, con tức bụng quá chịu không nổi, mà trong khi hoàn toàn nó không nhớ các bạn. Thì các bạn nghĩ đi, đúng rồi, nó tức bụng là đúng rồi, ăn nguyên con gà ăn luôn xương như vậy thì hỏi sao cái bụng nào chịu nổi. Thì bắt đầu ba mẹ của bé này đã đi rất là nhiều thầy nhưng mà không có đuổi được. Nó cười nha các bạn, cái vong tên Dũng đó đó, nó cười, nó nói đi thầy đi, đi thầy đi, không có hả là trục tao được đâu, không có trừ tao được đâu, hả tao hả mà trừ tao được á, tao nhiều đệ tử lắm, đệ tử tao cũng nhập vô nó nữa hà, trục đi, mà luôn ra vẻ thách thức. Thì mẹ con bé đã coi như đi rất nhiều thầy, đi lên tới Liên Hương, Tuy Phong, Ninh Thuận để mà tìm thầy luôn. Rồi hả, tìm được, nhưng mà cuối cùng cái vong này cũng lại tiếp tục nhập vào. Trục ra được, xong rồi lại nhập vào, mà còn chửi luôn ông thầy, nói rằng là trục tao hả, bắt được tao, tao cũng còn nhiều đệ tử khác. Rồi tiếp tục như vậy, thì cuối cùng á, là người ta chỉ hả là ba mẹ con bé lên trên Hiệp An, Chợ Lầu ở Bình Thuận á. Thì lên đó là có một bà thầy người Khmer các bạn. Thì khi lên đây á, là đã trục được cái vong tên Dũng này. Nhưng khi trục được á, tầm một thời gian sau thì bé lại bị một cái vong nữ khác nhập vào. Và cái vong nữ này tên là X, và vong nữ này á, nhập vào mỗi lần nhập á, là đòi ăn đồ chay không à các bạn. Kêu á, là đi bà đi mua về những cái nguyên liệu nào á, về á, là nó tự nó làm nó ăn. Mà trong khi mới 11, 12 tuổi thì làm sao mà biết cách làm món này món kia mà món ăn chay. mà kêu mẹ mình á, là đi chợ đi rồi mua nguyên liệu về tự nấu đồ ăn chay ăn. Xong rồi á, mẹ cũng dẫn lên trên Hiệp An chợ Lầu Bình Thuận để mà gặp bà thầy đó nữa. Thì khi lên đây nhận bà thầy này làm sư phụ luôn, không xuất ra nha các bạn, thì bà thầy nói rằng là con bé nó sẽ như vậy đó, nhưng mà cái vong này biết tu. Cái vong này biết tu không phải là phá như những vong khác, mà mỗi lần nhập vô á, là kêu á, là mẹ đi mua kinh Phật đó các bạn, về cho nó đọc, cho nó đọc kinh Phật, đi chùa, và kể cả biết được á, giống như coi bói được luôn, là những người trong xóm, người nào sắp có nạn nó biết, và người nào sống đến tuổi nào, tuổi nào, tuổi nào nó cũng biết luôn. Nhưng mà nó hạn chế, nó nói lắm các bạn. Và tới sau này, cái lúc mà bạn gửi chuyện về, bạn nói con bé cũng bị vậy đó, hầu như một ngày là đều bị cái vong của cái người tên X đó đó, là nhập vô, xong rồi ăn chay, rồi đọc kinh niệm Phật. Thì bạn hỏi rằng đó là nếu mà nó bị vậy thì sao, mà tại sao là chưa có gặp thầy nào trục được nó, thì cái vấn đề này là cũng khó nói các bạn. Tại vì khi mà một người mà gặp được một cái người thầy tốt, một người mà đang bị vong nhập á, mà gặp được một cái người thầy tốt mà có thể giúp được cho mình, đều phải dựa vào chữ duyên và phải hết nghiệp mới được. Đó, thì khi mà có duyên rồi, tự nhiên à, nhiều khi mình đi ra ngoài đường á, mình gặp một cái người có duyên có thể giúp đỡ được mình, đó là tự nhiên người ta giúp mình. Người ta giúp mình xong cái người ta cũng đi mất tiêu, cũng không có cần tới cái chuyện mà mình trả ơn. Cho nên cái vấn đề này cũng khó nói lắm. Thí dụ như nếu mà bé có thể có duyên gặp được một cái người thầy khác á, thì có thể giúp đỡ được cho bé, khiến cho bé bình thường trở lại được. Còn nếu mà chưa thì cứ như vậy hoài các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện của tập 644, Thi đã kể xong rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 645, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và Thi xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu. Thiệt tình với các bạn á là hầu như ngày nào á là vô kể chuyện Thi cũng suy nghĩ, thì nói hôm nay á là kể chuyện xong á là nhớ nha, nhớ là kết chuyện là phải cảm ơn cái người gửi chuyện về. Tại vì nhiều khi á là mình đọc tới cái mail nào để mà mình kể á là mình không có thời gian để mà mình viết, mình trả lời mail lại. Tại vì bình thường Thi đọc chuyện Thi đọc khuya lắm, Thi kể xong là gần 12 giờ, Thi up lên cho các bạn á là cũng phải 2 giờ sáng, là Thi ngủ rất là khuya. Và trước khi Thi ngủ là Thi hay tìm chuyện để mà Thi đọc qua ngày hôm sau Thi kể đó các bạn. Thì Thi luôn dặn lòng mình rằng á là nhớ nha, kể xong á là phải cảm ơn người ta. Mà Thi kể xong cứ quên mất tiêu. Thì kể xong quên mất tiêu, có thể nhớ từng chi tiết câu chuyện nhưng mà lại quên mất tiêu các bạn. Thì thành ra là các bạn thông cảm cho Thi nha, tại vì nhiều khi chắc là do nhớ chuyện, đầu óc nhớ chuyện có thành ra quên mất tiêu. Thì Thi xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta, để cho tất cả mọi người có thể nghe những cái câu chuyện đó. Từ khi mà kể chuyện ma thì Thi mới biết rằng có nhiều chuyện ma đến như vậy đó các bạn. Thì thôi, hôm nay á là Thi nói tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai nha. Và tối nay các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.